Âm Vong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một câu chuyện của tác giả Quỷ Nhân. Câu chuyện được mang tên Bến Đò Có Ma. Và để ủng hộ cho tác giả Quỷ Nhân thì mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào đường link Facebook mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để cùng đón đọc, tương tác cũng như là chia sẻ những tác phẩm của Quỷ Nhân đến với đông đảo khán thính giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đi vào trong nội dung câu chuyện qua sự diễn đọc của Âm Phong. Câu chuyện Bến Đò Có Ma. Đừng mà, tôi xin ông, hãy tha cho tôi. Tôi đang có mang mà, xin ông đừng có làm vậy. Xin ông làm ơn làm phước, tha cho tôi. Tụi bay đâu? Trói nó lại cho tao, nhanh lên. Mặc kệ những lời van xin của Út Nhị, lão già Lý Phùng vẫn ra lệnh cho đám gia nhân lấy dây mà trói chị ta lại. Đứng trước một cô gái với thân hình đầy đặn, khuôn mặt trắng hồng, có má lúm đồng tiền, mỗi khi cười lại làm cho người ta xao xuyến tâm hồn, thì đối với một lão già ngoài 50 nắm giữ cái chức trưởng làng dâm ô háo sắc như lão ta thì quả là một tuyệt sắc giai nhân trong mắt lão. Người dân trong làng không ai là không biết đến cái danh của lão Lý. Hắn ta nổi tiếng với cái thú vui là ức hiếp và chiếm đoạt con gái nhà lành. Bất kể là 18 đôi 10 hay là đã có chồng có con rồi đi chăng nữa, miễn cứ vào mắt của lão là được. Chỉ cần lão thấy đẹp là cho người khám xét nhà vào đêm khuya, rồi gán cho cái tội là chống lại quan pháp mà bắt người về nhà hắn. Uất ức là vậy, nhưng đâu ai dám báo hay thưa kiện lên quan trên đâu, vì họ thừa biết lão Lý có quyền có thế, lại còn gian manh độc ác khét tiếng ở trong làng. Chỉ cần lão bỏ ra một ít tiền hiến dâng thêm một cô gái cho quan trên là tội trạng do hắn quyết định. Cùng đình mà tố cáo không những bị thua kiện mà còn có khi bị lão cho người đánh chết. Những cô gái trong làng đều lo sợ một ngày nào đó không may lọt vào trong mắt xanh của lão ta. Và Út Nhị cũng không có ngoại lệ. Dù đã có chồng và đang có mang, lại quanh quẩn cả ngày ở bên bến đò cùng với cha và chồng, nhưng cô vẫn rất sợ. Nhưng không may cho cô là cô đã lọt vào trong tầm mắt của lão trong một lần lão đi thu thuế ruộng nhà cô. Vừa nhìn thấy người của lão từ ngoài ngõ đi vào, cô đã vội chạy ra cửa sau. Nhưng cô không ngờ là lão ta lại đi vòng ra cửa sau để đi vào nhà. Lão nói chuyện với cha cô, nhưng mắt của lão luôn nhìn về phía cô. Chính xác hơn là lão nhìn vào bầu ngực căng tròn của cô với ánh mắt thèm thuồng. Ông hậu cha của cô thấy thế thì liền vờ mắng, bảo cô đi ra ngoài. Út, mày đứng đó làm cái gì? Đi ra sau nhà lo cơm nước đi, thằng Tèo nó sắp về rồi đấy. Dạ. Cô dạ một tiếng rồi đi nhanh ra sau mà nấu cơm. Cứ ngỡ đã thoát được, nhưng không. Tối hôm đó, lão đưa người đến để bắt cô về nhà lão. Hơn 10 giờ đêm, những căn nhà mái lá đơn sơ đều đã đóng cửa tắt đèn. Bên ngoài con đường làng không có một bóng người, và con đường dẫn đến bến đò nơi có căn nhà nhỏ của cha con ông Hậu càng vắng hơn. Thế nhưng hôm nay lại có những ánh lửa lập lòe phát ra từ những ngọn đuốc. Lão Lý dẫn theo hơn 10 người cầm đuốc, dây thừng và có cả súng trường của Tây. Đoàn người của lão đã nhắm hướng ra đến bến đò mà đi. Cứ như thế, đoàn người lặng lẽ soi đuốc đi trong màn đêm đen tối. Đám gia nhân không ai biết họ đi đâu và làm gì, cho đến khi lão Lý ra hiệu dừng chân trước cửa nhà ông Hậu. Vừa đến cửa thì lão đã không cần gọi cửa nữa mà ra lệnh cho đám gia nhân đạp cửa xông vào. Bày đâu? Đạp cửa xông vào, bắt hết cho tao. Nhớ, không được làm em Út Nhị của tao bị thương, nghe chưa? Ngay lập tức, một người tiến vào đạp cửa, làm cho cánh thanh gỗ kia lung lay phát ra âm thanh cót két, rồi rầm một tiếng. Thằng Hậu già đâu? Ra đây ông bảo. Ông Hậu đang nằm im trên giường nghe động, kèm theo tiếng của lão Lý. Biết có chuyện chẳng lành, ông vội châm cây đèn cầy đi nhanh ra cửa mà kính cẩn thưa. Dạ, thưa cụ Lý trưởng, không biết cụ ghé thăm nên con không có ra đón từ xa, mong cự thứ tội mà bỏ qua cho con. Không cần nói nhiều, con Út đâu, gọi nó ra đây cho ông có việc. Bỗng anh Tèo từ trong buồng đi ra đáp lời lão Lý. Dạ bẩm cụ, nhà con nó đang có mang, lại lên cơn sốt, không tiện ra cho cụ bảo, nên con mạn phép thay mặt nhà con ra nghe cụ chỉ vào ạ. Nghe anh Tèo nói xong thì ông ta đanh mắt lại. Sao? Ốm mà. Thế để ông vào xem là ốm đau thế nào, để con cho tiền mà mua thuốc chứ. Vừa nói, lão vừa bước nhanh vào trong buồng, nơi mà cô Út đang ngồi co ro trong góc tường. Thấy vậy, ông Hậu và anh Tèo vội chạy lại chắn ngang cửa mà nói: Ấy, cụ là quan lớn thì phải vào những nơi sang trọng, chứ còn cái buồng này là nơi ăn ngủ của con dân chúng con, dán chuột chạy khắp nơi, bốc mùi hôi thối, vậy mà để cho cụ vào thì không tiện lắm cụ ơi. Tránh ra, còn lắm lời, ông gông cổ trước mày lại bây giờ. Thằng Tùng đâu? Lôi cha con thằng này ra ngoài cho ông. Tùng là tay chân đắc lực của lão ta, chuyên đi bắt các cô gái nhà lành về cho lão, nên lúc nào ra ngoài Tùng cứ luôn kề cận bên lão. Tùng nghe lão Lý ra lệnh thì chìa thẳng nòng súng vào đầu ông Hậu mà không cần đáp lại lời của lão. Một tên khác cũng chĩa nòng súng vào trong đầu anh Tèo. Hai người bắt đầu lo sợ, không dám phản kháng. Lão Lý thấy thế thì cười cười, đưa tay vỗ vỗ vào mặt anh Tèo mà nói: Mày bảo vợ mày ốm thì ông vào ông thăm xem có bị làm sao hay không, nặng nhẹ thế nào, để ông còn biết, ông cho ít tiền mà mua thuốc mà uống chứ. Ông làm quan thì ông cũng phải có trách nhiệm với con dân, có đúng không? Hả? Nói rồi lão ta mở cửa buồng mà bước vào. Cô Út đang ngồi co rúm trong góc tường, thấy lão Lý thì vội vàng quỳ xuống mà nức nở van xin. Con xin ông tha cho con đang có mang, lại sốt quá nên con không ra ngoài được, mong ông bỏ qua cho con. Thấy vậy, lão Lý liền bước lại gần cô Út, đỡ cô ngồi lên giường rồi nói: Ấy, sao em lại khóc như thế? Nào, ngồi xuống đây xem nào. Ôi dồi ôi, khuôn mặt xinh xắn thế này mà lại khóc lóc như vậy, còn gì là đẹp nữa. Bây giờ nghe ta hỏi đây, năm nay bao tuổi rồi? Dạ bẩm ông, con tên Út Nhị, năm nay vừa tròn 19 ạ. Cô Út vừa nói vừa run run mà nhích xa lão ta ra. Thấy vậy lão mặc kệ mà hỏi tiếp: Thế em lấy chồng được bao lâu, có mang mấy tháng rồi? Dạ bẩm ông, con lấy chồng được 3 tháng, có mang 2 tháng rồi ạ. Bỗng lão ta cười lên khoái chí mà nói: 2 tháng à? Ê, vậy thì tốt lắm. Rồi lão ta nhích lại gần cô Út. Lão tiến lại gần bao nhiêu thì cô Út lại nhích ra xa bấy nhiêu. Đến khi thấy cô Út đã chạm vào trong góc tường, nhận thấy cơ hội đã đến thì lão ta liền chồm tới mà ôm chầm lấy cô Út. Nào, im nào, để ta xem em ốm đau thế nào. Cô Út càng giãy giụa bao nhiêu, lão ta càng ôm chặt bấy nhiêu. Bỗng cô cảm giác có gì đó đang luồn vào trong áo mình, cô càng giãy giụa mạnh hơn. Lão ta lại ôm chặt cô nhiều hơn nữa. Cô gào thét: Buông tôi ra, ông làm cái gì vậy, buông tôi. Bên ngoài, ông Hậu và anh Tèo nghe thấy cô Út hét lên thì rất nóng lòng muốn vào trong đó cứu cô. Nhưng làm sao họ đi được khi mà nòng súng vẫn đang kề trên đầu. Rồi bất ngờ lão Lý hét lên: Ái rồi ôi, mày dám cắn ông à? Mày đâu, đưa 2 cái đứa kia vào đây cho ông. Ông Hậu và anh Tèo được đưa vào trong buồng. Đập vào mắt hai người là đám gia nhân kia, Cô Út đang ngồi khóc ở trên giường. Hàng cúc áo của cô đã bị lão ta giật đứt hết. Ngay cả cái quần của cô cũng đã bị lão ta xé rách. Một vài tên gia nhân xì xào bàn tán. Ôi nói ôi, nhìn đầy đặn thế kia thì bảo làm sao mà cụ không mê cho được cơ chứ. Thấy vợ mình như vậy, anh Tèo không kiềm nén được cơn tức, vội lao vào lão Lý. Ông Hậu cũng lao theo, nhưng cả hai người chưa chạm được vào người lão Lý. Hai phát súng vang trời nổ ra, lập tức hai người họ nằm bất động dưới đất. Mỗi người bị một viên đạn găm vào trong đầu, máu chảy ra lênh láng khắp nền. Cô Út vội bỏ tới mà ôm hai người họ vào trong lòng, khóc lóc thảm thiết. Cha ơi, mình ơi, cha, mình. Về phía lão Lý, lão ta thấy vậy thì chẳng có chút gì là sợ hãi, mà còn thích thú hơn. Lão nhìn thân thể của Út, quần thì rách, áo thì mất hết cúc. Cái tiếng râm rê của lão lại nổi lên. Lão lao vào, lôi cô Út ra, xé toạc cả áo. Sau đó ra lệnh cho đám gia nhân lôi xác của ông Hậu và anh Tèo ra ngoài. Mấy thằng chúng mày, lôi xác hai cái đứa nó ra ngoài, đóng cửa lại đợi tao. Khi đám gia nhân đã rút hết ra ngoài và đóng cửa lại, thì lão mới thả cô Út ra. Sau đó lấy vải áo mà trói giang hai tay cô vào trong thành giường. Cô ra sức la hét chống cự những hành động của lão ta. Nhưng làm sao cô có thể chống cự lại được khi cô là phận nữ nhi chân yếu tay mềm cơ chứ? Cô rên la van xin thảm thiết, và rồi cô cười một tràng cười man rợn, nhìn thẳng vào mắt lão, nói một câu cuối cùng trước khi cô cắn lưỡi tự tử. Rồi chúng mày sẽ phải chết. Tất cả chúng mày đều phải chết. Lão Lý đang cào hứng hãm hiếp cô Út, chợt nghe tiếng cô Út nói xong rồi cười như vậy thì cả kinh, vội lùi ra sau vài bước. Đến khi định thần lại thì cô Út đã chết. Lão nhìn thấy máu từ tai, mũi, miệng và mắt của cô đang chảy ra, ướt hết cả mặt. Khuôn mặt trắng hồng xinh xắn thường ngày của cô làm cho bao chàng trai say đắm, bây giờ toàn là máu đỏ của máu. Thấy vậy, lão ta vội tung cửa mà chạy ra ngoài. Mặt lão tái xanh tái đọt, gọi thằng Tùng lại mà run run. Mày cho chúng nó vớt xác hai cái đứa kia, vứt xuống sông, nhanh lên. Con Út nó chết rồi. Tùng nghe xong thì liền kêu hai người nữa lôi xác của ông Hậu và anh Tèo ra bờ sông vứt xuống nước. Sau đó vội chạy về hỏi lão Lý. Thế vậy xác của con Út thì làm sao hả ông ơi? Thôi kệ mẹ đó, về nhanh không cái lũ dân đen nó phát hiện thì chết cả lũ. Lão ta sợ như vậy cũng đúng thôi, bởi vì có biết bao nhiêu người đã bị lão đánh chết và nhiều cô gái đã bị chết dưới tay lão. Tuy rằng lão ta sợ như vậy, nhưng cái thói dâm dê của lão vẫn không bỏ được. Những căn nhà gần đó khi nghe thấy tiếng súng và tiếng hét của cô Út, họ dường như đã biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng không ai dám tới. Mãi cho đến khi lão Lý cùng với đám gia nhân đi khuất, họ mới dám kéo nhau ra bến đò. Thấy đã không còn ai, họ mới tiến vào trong nhà ông Hậu. Giữa màn đêm đen tối, một nhóm người đang hối hả chạy một mạch vào nhà. Đập vào mắt bọn họ là hai hàng máu kéo dài từ buồng trong ra đến ngoài cửa. Tất cả đều lắng một vài người lên tiếng gọi. Bác Hậu ơi, Tèo ơi, Út ơi. Đáp lại tiếng gọi của họ là sự im lặng của màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn dầu leo lét tạo nên một khung cảnh sầu thảm. Bỗng một người la lớn từ trong buồng vọng ra. Ôi trời đất ơi, con Út nó chết rồi bà con ơi. Mọi người ùa vào thì thấy Út đang nằm bất động dưới nền đất, không có một mảnh vải che thân. Máu từ tai, mắt, mũi, miệng của cô chảy ra ướt hết cả khuôn mặt. Đặc biệt hơn là máu từ bụng dưới của cô chảy nhiều đến nỗi tạo thành một vũng máu lớn ở trên nền đất. Thấy cảnh tượng như vậy, Những người phụ nữ có mặt lúc đó vội lấy vải mà lau đi những vết máu trên người cô. Còn những người đàn ông trung niên cùng với các bồ lão thì đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho đám ma. Thanh niên thì được chia nhau đi tìm ông Hậu và anh Tèo. Trong lúc mọi người còn đang phân chia công việc cho nhau thì nghe có tiếng gọi vọng vào từ ngoài bờ sông. Có ai ở trong đó không? Mau ra phụ tôi một tay với. Mọi người vội chạy ra bờ sông thì thấy anh Tuấn đang hì hục kéo xác của anh Tèo từ dưới sông lên. Vài anh thanh niên cũng vội vàng lao xuống mà phúc mà giúp đỡ. Khi lôi được xác anh Tèo lên, anh Tuấn thở gấp nói: Còn ông Hậu ở dưới đó, chúng nó ác quá, đã giết chết rồi lại còn cột đá vào trong người họ mà ném xuống sông. Đám thanh niên lại một lần nữa hụp lặn vớt xác ông Hậu. Sau một hồi cũng đưa được xác ông Hậu lên bờ. Anh Tuấn là một trong những người trải cá đêm ở trong làng. Đêm nay trong lúc kéo lưới, anh thấy đám gia nhân của lão Lý vứt xác ông Hậu và anh Tèo xuống sông. Nhưng anh không dám lên tiếng. Đợi cho lão đi khuất, anh mới dám bơi xuồng mà hụp lặn vớt xác của hai người lên. Sáng hôm sau, dân làng mỗi người một tay mà phụ giúp lò ma chay cho ba người xấu số. Họ đến đưa tiễn cha con ông Hậu ra nghĩa địa rất đông. Nét mặt của ai cũng đau buồn, thương xót cho số phận con người, cùng chung một kiếp nghèo hèn với nhau. Gia đình ba người nhà ông Hậu hiền lành tốt bụng, người dân trong làng ai cũng thương mến. Tuy nghèo nhưng họ sống rất tình cảm. Đặc biệt hơn là anh Tèo là trẻ mồ côi, được ông Hậu nhận làm con nuôi từ khi lên 10, rồi gả cô Út làm vợ. Cô Út thì mất mẹ từ khi mới lọt lòng, bây giờ lại bị hãm hiếp đến chết khi đang có mang. Dường như không chỉ những người dân làng thương xót mà ngay cả ông trời cũng đổ lệ cho số phận của họ. Khi đưa quan tài ra đồng thì trời bắt đầu kéo mây đen kín cả một vùng trời. Gió bắt đầu thổi mạnh và rồi đổ một cơn mưa lớn, làm cho công việc đưa quan trở nên khó khăn hơn. Thế nhưng như vậy vẫn không làm chùn bước được những người nông dân nặng tình nặng nghĩa. Họ vẫn quyết định đưa cho bằng được xác của cha con ông Hậu ra nghĩa địa đúng giờ. Mãi cho đến khi ra đến huyệt mộ thì 8 người cho mỗi quan tài đều không thể nào nhấc lên nổi mà đưa vào trong huyệt được. Lúc này thầy ba đang làm lễ thì nghe có tiếng hò hét: 1, 2, 3. Hay ba. Tiếng hò hét của những người bề quan, ông quay lại xem thế nào. Đập vào mắt của ông là 3 cái quan tài trở nên nặng nhọc, không thể nào nhấc nổi đối với 8 người thanh niên lực lưỡng. Thấy thầy ba quay lại nhìn, anh Tuấn lên tiếng nói: Thầy ba ơi, thầy xem nó làm sao mà lúc trời mưa đường sình lầy vẫn khiêng được, mà bây giờ lại không thể nắm nhấc lên nổi. Thầy ba gật đầu tiến lại gần nói: Thôi, mấy đưa bay ra bên kia ngồi nghỉ ngơi tí đi, lát nữa xong thì tao gọi. Nói rồi thầy ba dán 3 lá bùa màu vàng, vẽ chi chít những dòng chữ kỳ lạ lên đầu 3 cái quan tài. Sau đó thầy đốt 3 cây nhang cắm vào trên, rồi lại đốt thêm 1 cây nữa cầm trên tay mà tiến đến trước từng cái quan tài một. Thầy ba tay trái cầm nhang, tay phải kết ấn, đọc lầm rầm những tiếng gì đó mà những người xung quanh nghe không hiểu được ý nghĩa. Một lúc sau, thầy ba lui lại đứng trước quan tài của Út. Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi, bây đừng có oán hận làm chi nữa. Đi theo tía với chồng bay xuống dưới đó mà báo cáo lại với Diêm Vương ra. Còn lão Lý, hắn ta làm việc ác, rồi thì sẽ có ngày gặp quả báo thôi. Giờ tao đốt cho mỗi người một tờ thông hành, hãy đi theo nó mà xuống âm ti, đừng có làm khó bà con nữa. Mọi người ai cũng thường xót cho bay, tía bay và cả thằng Tèo nữa. Để họ góp chút công sức giúp tía con bay cho chót đi, đừng có vương vấn nữa. Bầy thấy vậy có được không? Ừ, tao biết rồi, lát tao nói lại cho. Xuống đó nhớ tu tập cho tốt, rồi thì mà là chuyển kiếp đầu thai. Thôi, đến giờ rồi, bầy đi đi, kẻo muộn lại bị phạt đấy. Nói xong, tỷ bà đốt ba lá bùa rồi kêu đám thanh niên vào trong. Xong rồi đó, giờ mỗi quan bốn đứa vào nhấc lên nhẹ tênh không nặng nữa đâu. Đúng như lời thầy bà đã nói, mỗi quan tài bốn người khiêng rất nhẹ. Sau khi đã chôn cất xong xuôi, mọi người kéo nhau ra về. Thầy bà cũng không quên truyền đạt lại lời cảm ơn của cha con cô Út đến với mọi người. Thầy bà còn nói thêm với bà con: tôi năm nay cũng đã ngoài 80, sang năm dỗ đầu của họ cũng là ngày mất của tôi. Nhưng mà bà con nên nhớ, sau khi tôi mất đúng 49 ngày, nên nhớ kỹ là đúng 49 ngày, làng ta sẽ có một người lái đò mới, và lão Lý Trường kia sẽ nhận quả báo đầu tiên cho những việc lão làm gian ác. Vậy nên bà con phải nhang khói đều đặn mỗi ngày cho cha con họ từ hôm nay đến khi người lái đò kia xuất hiện. Bến đò kể từ đó trở nên hoang tàn, cỏ dại mọc cao đến bụng người. Thế nhưng căn nhà mái lá đơn sơ của ba người xấu số ấy vẫn được tu sửa hàng năm và nhang khói mỗi ngày. Sau vụ cô Út thì lão Lý có phần giảm bớt cái thú vui hãm hiếp gái nhà lành. Nhưng những việc làm tàn ác của lão vẫn không hề suy giảm, mà càng ngày càng tàn nhẫn hơn. Lão ra sức bóc lột, tăng thuế ruộng đất. Không những thế, lão còn cướp đất của dân lành một cách trắng trợn. Lão dồn ép người dân vào những đường cùng, buộc họ phải thuê ruộng đất của lão để cày cấy và nộp thuế. Một năm sau, trước ngày dỗ đầu của cha con ông Hậu 3 ngày, thầy bà mời bà con trong làng tập trung tại nhà ông để ông dặn dò những việc cần làm và nên tránh trước khi ông mất. Sau đó một ngày thì thầy bà mất, những sự việc kỳ lạ cũng đã bắt đầu từ đó. Hàng đêm, những người trải lưới đêm như anh Tuấn thường xuyên nghe thấy tiếng hát trong căn nhà của ông Hậu vào lúc 2 giờ sáng. Ôi, sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chính dài mười chờ thương em. Nhưng vì đã được thầy bà báo trước nên dần dần họ cũng đã quen mà không thấy sợ. Đến đêm thứ hai sau ngày thầy ba mất đi, thì từ trong làng cho đến ngoài sông, trời vừa chập choạng tối, đã không còn một người nào qua lại. Vì thầy ba đã dặn, trước ngày dỗ đầu của cô Út 1 ngày, thì tối đó không có được ai ra ngoài. Nên vừa chập choạng tối, nhà nhà đều đã đóng cửa tắt đèn theo lời dặn của thầy ba. Chẳng may sao, đêm đó lão Lý lại đưa quân đi tuần. Lần này lão dắt theo cả một tiểu đội lính Tây, tay sai của Pháp, được trang bị đầy đủ từ súng cho đến lựu đạn. Trước nhà lão, trước nhất là lão muốn ra oai, sau là muốn cho thằng Phong, con trai cưng của lão, đi thị sát. Phong là con trai út của lão, làm việc cho chính quyền Pháp tại Sài Gòn, vừa mới nhận được chức tỉnh trưởng. Khi đoàn người của lão đi đến đoạn đường dẫn ra bến đò, thì bất ngờ bọn lính kia xì xào bàn tán về một cô gái đi phía trước. Với cái thói dâm dề của lão, khi nhìn thấy dáng đi uyển chuyển của một cô gái với thân hình đầy đặn, thì móc dây của lão lại nổi lên. Ngay lập tức, lão ghé sát tai vào thằng Phong mà nói: để ta cho thiếu tướng của ta xem ta bắt cô gái kia như thế nào nhớ. Nói rồi, lão quay sang đám lính mà ra lệnh: tụi bay đâu? Bao vây nó lại cho tao. Khi đã bao vây được cô gái đó, Lão Lý cùng với con trai đến để xem cô gái đó là ai. Thì Lão Lý vô cùng sửng sốt khi cô gái kia lại có khuôn mặt giống như cổ Út. Nhưng có điều, cô gái này lại làm cho lão u mê khi cô ta biết cách nịnh hót quan lớn của các cô gái kiều nữ ở Sài Gòn. Như vớ được miếng mồi ngon, lão không cần ngần ngại mà ra sức dụ dỗ. Và tất nhiên, cô gái kia đồng ý hầu hạ lão cùng với cậu con trai thiếu tướng của lão. Nhưng lão không nghe hề hay biết, đêm đó là một đêm chấm dứt cuộc đời của con trai lão. Sau một hồi dụ dỗ, lão quyết định đưa cô gái kia ra căn nhà của ông hậu để hành sự. Vừa đặt chân đến lối vào thì trời đất bỗng nhiên nổi gió to, kèm theo đó là câu nói và tiếng cười của cô Út năm nào. Rồi chúng mày sẽ phải chết. Tất cả chúng mày sẽ phải chết. Lão nghe xong thì liền tái mặt khi cô gái lúc nãy đã hóa thành hình dáng của cô Út lúc chết. Chỉ trong nháy mắt, cô gái đã biến mất. Lão quay sang thằng Phong thì cả kinh khi lão nhìn thấy Phong và cô Út. Bắn nó, tụi bay bắn chết nó cho tao, bắn chết nó đi. Đám lính lúc này đã hoảng sợ thật sự khi nghe tràng cười của cô gái kia. Ngay lập tức, một loạn đạn đã vang lên. Những nòng súng của đám lính kia đều nhắm thẳng vào người của Phong mà nhả đạn. Lão Lý chỉ kịp nghe con trai la lên một tiếng rồi im bặt. Phong ơi, con ơi, là ta đã hại chết con rồi. Là ta đã hại chết con rồi Phong ơi. Lão ta khóc lóc lên thảm thiết khi nghe Phong á lên một tiếng rồi gục xuống đất. Nhìn thấy máu từ những vết đạn trên người của Phong đang chảy ra ướt cả bộ quân phục trên người Phong, lão biết là con lão đã chết, không thể nào cứu được. Lão ra lệnh cho đám lính mang xác con về. Khi lão vừa quay lưng đi được vài bước thì sau lưng lão xuất hiện một bóng người. Người đó chắp hai tay sau lưng, nhìn bóng dáng của lão cùng với đám lính bước đi mà thở dài lắc đầu nói: ác giả ác báo, gieo gió thì gặp bão, gieo nhân nào gặp quả đó. Chỉ tiếc ta đã đến chậm một bước, sư ba cũng đã mất, không biết rồi sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây. Sáng sớm hôm sau, những người sống gần bến đò tập trung lại nhà ông hậu từ rất sớm. Mặt trời vừa ló dạng là mọi người đã tập trung đông đủ để chuẩn bị các thứ cần thiết cho dỗ đầu của cha con ông hậu. Đám thanh niên chia nhau ra mà dọn cỏ dại quanh nhà, đàn bà phụ nữ thì chuẩn bị mâm cỗ. Tiếng cười nói rôm rả bàn tán xì xào về tiếng súng lúc tối qua. Anh Tuấn phụ trách việc làm thịt con gà trong bếp, nghe các bà các chị tận bàn tán thì bèn lên tiếng: tiếng súng lúc tối là của bọn lính ở trên tỉnh đấy mọi người ạ. Chúng bắn thẳng Phong, con trai lão Lý đấy. Này, ơ cái thằng kia, thế mày cẩn thận cái mồm cái miệng đấy nha. Không biết thì đừng có nói linh tinh, không khéo lại lọt đến tai lão á, mất mạng như chơi đấy con ạ. Bà Hoa nghe anh Tuấn nói vậy thì liền chen vào. Anh Tuấn nghe xong cười hề hề mà đáp lại bà Hoa: con công sổ đó cô ơi, sáng hôm nay con mang cá đến nhà lão, bọn người làm nhà lão đã mách cho con nghe thấy hết đấy chứ. Hơn nữa lão đang chuẩn bị làm đám ma cho thằng Phong thì làm sao mà con nói bậy được. Xì xào một hồi thì cũng đến gần trưa, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, mâm cỗ đã được dâng lên, chỉ chờ thắp hương nữa là hoàn tất. Trong khi mọi người đang tập trung hết vào trong nhà thì anh Tuấn từ ngoài bờ sông hớt hải chạy vào. Anh vừa chạy vừa la oai oái: ôi dồi ôi, có ma đấy bà con ơi. Nghe tiếng la của anh Tuấn, mọi người vội chạy ra thì thấy anh vừa chạy vừa la như là bị ai đuổi đánh. Thấy vậy mọi người mới dừng lại mà thở hổn hển. Mặt anh tái xanh tái nhợt, nhìn run run nói: Có ma đấy bà con ơi, nó ở ngoài bờ sông kia kìa. Một vài người lên tiếng nói: Này, thế mày bị làm sao đấy? Làm gì mà có ma có mánh ở giữa ban ngày ban mặt thế này? Mày cứ la như là cha chết vậy à con? Có ma thật mà. Mọi người không tin thì ra bờ sông mà xem. Có chiếc xuồng, nó tự khua trèo qua bờ sông bên kia. Bây giờ ai không tin thì đi theo tôi ra đó mà xem. Anh Tuấn vừa nói xong thì quay lưng đi trước. Mọi người cũng không tin, nhưng vì tò mò nên đi theo anh. Giờ tới bờ sông, ai nấy đều cả kinh khi thứ mà họ thấy không chỉ là một cái xuồng tự bơi qua bên kia sông. Nếu như nó tự trôi thì không có lý nào hai cái mái dầm trèo là nó cứ tự đạp nước như vậy. Mà đằng này nó trôi như không có ai đang cầm lái. Hai cái dầm trèo mà nó cứ tự trèo mà tự lái cho cái xuồng nó đi ngang qua sông, không bị trôi lệch theo hướng dòng chảy. Nhìn thấy cảnh tượng chiếc xuồng không có người ngồi trên mà tự trèo như vậy, những người có mặt lúc đó không ai bảo ai, tất cả bỏ chạy hết vào trong nhà. Khi tất cả đã vào hết trong nhà mới nhớ ra là đang làm dỗ. Nhìn lại bàn cúng thì thấy ba que nhang đã được ai đó cắm trong bát hương để cháy quá phân nửa. Bên dưới lư hương còn để lại một tờ giấy gấp gọn gàng. Bà Hoa cẩn trọng chắp tay bà xá, sau đó bà lấy tờ giấy đưa cho anh Tuấn mà nói: Này, thế bây xem trong đấy viết cái gì đấy. Anh Tuấn đón lấy tờ giấy rồi mở ra. Bỗng anh giật mình thả tờ giấy xuống đất. Bà Hoa cùng với mọi người ai nấy đều hốt hoảng khi tờ giấy lúc đầu màu trắng mà bây giờ lại chuyển thành một nửa màu vàng, một nửa màu đỏ như là máu. Bà Hoa là người lớn tuổi nhất, lại là em gái của thầy ba. Tuy bà không biết đạo thuật, nhưng vừa nhìn thấy tờ giấy đổi màu, bà đã vội nhặt lên đưa cho anh Tuấn nói: Bây đọc to cho mọi người nghe đi, không có gì phải sợ. Anh Tuấn hai tay run run cầm lấy tờ giấy từ tay của bà Hoa mà đọc lớn: Giết người đền tội, xác chết trôi sông, ứng nghiệm 10 năm xuồng không có người chấm. Nữ lý đầu lòng đến ngày tử thủy, mộ đất chính tây bến xưa đổi chủ, tránh tà tranh đấu. Bà Hoa nghe anh Tuấn đọc xong thì cầm tờ giấy thở dài nói: Đã đến lúc rồi. Sau đó bà cẩn thận đặt tờ giấy cạnh bát hương, rồi bà quay lưng về phía không mà không nói thêm một câu nào nữa. Mọi người còn đang mơ hồ không hiểu những dòng chữ đó nói về cái gì thì bất ngờ có một người khác lên tiếng: Này, mọi người xem này, tờ giấy lại có thêm cái chữ gì đây này. Mọi người túm lại xem thì thấy phần màu vàng của tờ giấy đã xuất hiện những dòng chữ ngoằn ngoèo kỳ lạ, thoạt nhìn giống như là một lá bùa. Sau đó nó tự bốc cháy một cách kỳ lạ. Ngọn lửa không nóng nhưng lại có màu xanh hòa với màu đỏ màu vàng của lửa. Chỉ trong nháy mắt, tờ giấy đã cháy đen. Dù đã bốc cháy nhưng tờ giấy vẫn đang còn nguyên vẹn, không hề rách nát, chỉ thay đổi màu sắc từ đỏ sang màu đen mà thôi. Một vài người tò mò định chạm vào xem thế nào, nhưng vừa đưa tay chưa kịp cầm thì tờ giấy đã bay lơ lửng trên không, lượn vòng quanh bát hương rồi lao vút ra ngoài cửa, làm cho những người có mặt ở đó có một phen khiếp vía. Nhưng tính tò mò đã thôi thúc bọn họ chạy theo tờ giấy. Họ chạy theo tờ giấy ra tới bến neo xuồng thì hốt hoảng. Một vài người đã ngất xỉu khi thấy tờ giấy nằm cạnh xác của thằng Phong. Trên người còn có vô số vết thương do trúng đạn, đang chảy máu không ngừng. Bên trên ngực trái còn bị thủng một lỗ bằng bàn tay, lòi cả quả tim ra ngoài. Không một ai dám lại gần cái xác, họ cứ đứng như thế mà nhìn. Bởi lẽ họ không dám đến gần là vì họ sợ, sợ cái oai và sự tàn độc của lão Lý. Họ còn đang hoang mang không biết phải làm gì với cái xác thì chợt nghe có tiếng của lão Lý trưởng đang quát tháo với đám gia nhân: Chúng mày nhanh nhanh cái chân lên, ông nuôi tốn cơm tốn gạo mà chúng mày lệ mệ thế. Vừa nhìn thấy lão Lý thì không có ai bảo ai, tất cả tự động né ra một bên tránh đường cho người nhà của lão vào. Bọn gia nhân của lão tay lăm lăm cây súng trường, chạy đến trước đứng bao quanh cái xác của thằng Phong. Theo sau lão Lý là một người đàn ông trung niên, nhìn nét mặt rất dữ tợn. Thoạt nhìn không có điểm gì là giống với người Việt, càng không giống với bọn thực dân Pháp. Bởi vì hắn ta vận đạo bào màu vàng, trước ngực có hình bát quái, chính giữa bát quái là thái cực cực cực đồ. Trên vai đeo một túi vải, nhìn giống hệt với thầy Pháp của Trung Quốc. Mọi người tỏ vẻ ra tò mò xì xào bàn tán về hắn ta. Bởi vì lão Lý từ trước đến nay, lão làm việc cho chính quyền Pháp. Và lại lão không tin vào ma quỷ, nhất là pháp sư này kia. Vậy mà bây giờ lại đi cùng với một tên đạo sĩ. Lão Lý vừa nhìn thấy xác con trai nằm dưới đất thì vui mừng quay sang tên đạo sĩ kia mà nói: "May quá, tìm thấy rồi. Cũng may nhờ có ông, chứ nếu không thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa." Tên đạo sĩ kia vuốt vuốt vài sợi lông ở cái nốt ruồi dưới cằm, cười đắc ý. Ngộ lá nói rồi, Lý không có tin ngộ. Quách Thành lại á, chỉ cần lưa tay bấm lộn là biết sắc của cậu già lá ngỡ lâu. Bây giờ Lý lá tin vào tài phép của ngộ chưa ấy chà, Lý trưởng á. Lão Lý nghe xong thì giật thót, vội vàng nói: Ấy, ông đừng có nói như vậy. Ai bảo là tôi không tin ông đâu cơ chứ. Thôi thì ông đã giúp thì giúp cho chót, ông cần gì cứ nói. Ông muốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu, miễn sao giúp tôi thăng quan tỉnh trưởng là được. Ông muốn bao nhiêu tôi cũng chịu. Nghe lão Lý trưởng nói thế thì tên đạo sĩ Quách Thành mừng ra mặt. Hắn chỉ tay về phía cái xác của thằng Phong mà nói: "Hay à, nếu như ngộ loáng không có lầm á, thì bên dưới cái lớp lất chỗ cậu đang làm kia có một cái ngôi mộ, có đúng vậy không hả ông Lý?" Lão Lý đang vui vẻ, nghe xong thì nét mặt tối sầm lại. Lão nhăn mặt, vỗ vỗ tay lên trán, làm điều bộ đang suy nghĩ. Thấy thế Quách Thành lên tiếng: "Ây trời ơi, nếu như ông Lý lại không có nhớ thì lấy ngộ nói cho bà con ở đây nghe nha." Nói rồi hắn bước nhanh ra khỏi vòng vây của đám gia nhân. Hắn đi một vòng xung quanh chỗ mọi người đang đứng, rồi hắn lại dừng trước mặt lão Lý. "Ây à, xem ra ngộ thấy bà con ở đây á rất chi là tò mò về cái ngôi mộ mà ngộ làng nói. Thôi à, thì lấy ngộ nói cho bà con nghe luôn á. Đó chính là ngôi mộ của cậu con trai quý tử của ông đây á, Lý trưởng à." Lão Lý nghe Quách Thành nhắc tới con trai mình thì ngạc nhiên trố mắt nhìn Quách Thành hỏi: "Cái gì mà mộ của con trai tôi? Là như thế nào? Mộ của con trai tôi là sao?" Quách Thành bình thản vuốt vuốt mấy sợi lông trên cái nốt ruồi rồi đáp lại: "Con trai của Lý à, lã chết từ tối hôm qua rồi, vậy mà bây giờ tự dưng lại làm lây. Theo ngộ thấy thì chôn ngay tại đây là thích hợp nhất đó. Thế lất chỗ này rất tốt, tụ họp lũ sông lũ lối. Hướng chính tây là lối, hướng chính bắc là sông, chôn ở đây là thích hợp nhất rồi. Lại còn gần cái lời con trai của ông bị bắn chết á. Như thế này thì lúng lý ông giỏi á ông Lý à. Thế bây giờ thì lại thế nào á? Ông có muốn giàu có, muốn thăng chức hay không thì lễ ngộ nói." Nghe nhắc đến thăng quan tiến chức, lão Lý không ngần ngại gật đầu đồng ý ngay. Quách Thành thấy vậy thì vui mừng ra mặt, bởi chính hắn là người đã trộm xác của thằng Phong mang ra bến đò. Và trước đó hắn đã cho âm binh của mình đi tìm mà bắt hồn của thằng Phong. Khi hắn được âm binh báo lại rằng thằng Phong đã bị bắn chết ở gần bến đò, nên hắn đã âm thầm trộm xác khi lão Lý mời hắn về làm đám ma. Nhân lúc không ai để ý, hắn đã dùng mê hồn dược làm cho tất cả những người có mặt trong nhà lão Lý u mê mà không để ý tới việc làm của hắn. Sau đó hắn mang xác của thằng Phong ra bến đò rồi vứt đó. Hắn còn moi tim của thằng Phong ra cho ngải ăn, rồi hắn bỏ quả tim heo vào thay thế. Lão Lý vì mong muốn được ngồi lên cái ghế tỉnh trưởng mà không hề hay biết lão đang dần trở thành con rối của Quách Thành. Trong lúc lão Lý cùng với Quách Thành đang nói chuyện thì bên ngoài vòng vây của đám gia nhân tay lầm lầm súng trường kia là lời xì xào to nhỏ. Có người nói bên dưới cái xác của Tằng Phong quả thật có một ngôi mộ, có người thì bảo là không biết. Mãi cho đến khi bà Hoa xuất hiện, bà mới nói cho mọi người biết một sự thật khủng khiếp. Tất cả im lặng nghe tôi nói đây. Khi tôi nói xong thì ai về nhà nấy, không có được ở lại đây nữa. Còn ai không muốn sống thì cứ việc ở lại mà xem. Lúc đó đừng có trách sao bà già này lại không có báo trước. Ở chỗ đó là mộ của con Lan, vợ của ông Hậu. 10 năm trước đã bị lão Lý trưởng hãm hiếp đến chết đấy. Năm đó ông bà có trấn yểm xung quanh mộ đó, bất kỳ ai quật mộ đó lên đều phải chết. Bà Hoa vừa nói xong thì ức nghẹn rồi hộc máu quỵ xuống đất chết. Lão Lý thấy vậy thì liền quát: "Chúng mày còn không mau lôi cái xác mụ già kia về nhà nhanh lên, còn đứng đây, cả đám đứng đây làm cái gì?" Mọi người nhanh chóng đưa xác bà Hoa về nhà lo ma chay. Thấy mọi người đã đi hết, Quách Thành mới nói với lão Lý: "Lý à, Lý mau cho người lão cái huyệt mộ chôn cất cho con trai của Lý đi. Lý cho qua cái giờ tốt á, Lý không có ngồi lên cái ghế tỉnh trưởng lược lâu à." Nghe nhắc đến cái ghế tỉnh trưởng, lão Lý vội ra lệnh cho đám gia nhân mau đi lấy cuốc xẻng mà đào huyệt. Sau một hồi đào bới, cuối cùng thì cái huyệt cũng đã gần xong. Nhưng đào thêm lúc nữa, bỗng thằng Tùng nằm lăn ra đất mà rãy lên đành đạch một hồi, sau đó tắt thở luôn. Quách Thành thấy vậy vội nhảy xuống huyệt xem sao. Nhưng khi hắn ta vừa nhảy xuống đã vội leo lên, vẻ mặt hoảng hốt: "Chết bẻ rồi, không lúng rồi, không thấy lão như vậy được." Lão Lý còn không hiểu chuyện gì thì thấy Quách Thành lấy trong túi vải ra một lá bùa màu vàng. Hắn cắn ngón tay cho chảy máu, rồi vẽ lên những đường ngoằn ngoèo, ném thẳng xuống cái huyệt vừa mới đào. Lá bùa vừa chạm xuống đất liền bốc cháy. Ngay lập tức, cái xác của thằng Tùng giật giật mấy cái, rồi từ từ đứng dậy. Đám gia nhân của lão nhìn thấy thằng Tùng vừa mới tắt thở, bây giờ lại đứng dậy. Hai hốc mắt của nó không ngừng chảy máu, thì hoảng sợ mà leo lên, nấp sau lưng của Quách Thành run lên bần bật. Thằng Tùng nhìn Quách Thành rồi nhìn sang lão Lý, nở một nụ cười quái dị, sau đó lên tiếng nói với chất giọng của người phụ nữ: "Chào cụ Lý, lâu rồi không gặp." Lão Lý lúc bấy giờ đã run lên bần bật, vội cầm súng lên đạn định bắn thì lão Quách Thành ngăn lại quát: "Chạy bảo Lê, lo bị quỷ nhập rồi, chạy chậu à." Nói rồi Quách Thành kéo lão Lý chạy một mạch về nhà, để lại xác thằng Phong và thằng Tùng ngoài bến đò. Về đến nhà, Quách Thành cho người dán bùa khắp các cửa từ ngoài cổng cho đến trong nhà. Lão Lý thì hoảng sợ đến nỗi người run lên bần bật. Sau khi đã dán bùa khắp nơi, Quách Thành thở phào nhẹ nhõm. Hắn tin chắc những lá bùa của hắn sẽ ngăn cản được vong của quỷ kia. Vì hắn biết rõ một điều, khi đã gặp phải quỷ thì chắc chắn nó sẽ không buông tha. Bởi hắn biết rằng với đạo hạnh của hắn thì không thể nào đối phó được. Nhưng vì để lấy được tiền của lão Lý Phùng, hắn đành giả vờ ra oai nói với lão: "Đấy à, Lý cứ yên tâm à, kê cao gối mà ngủ cho nó ngon giấc. Mọi việc cứ lễ cho Quách Thành ta lây lo liệu. Lêm lây nhất định ngộ sẽ tiêu diệt lượt đó. Chắc chắn lêm lây lo sẽ không dám có lính đầy bén mảng lấy nhà ngộ của Lý nữa. Cứ yên tâm mà ngủ ngon giấc ha." Quả nhiên tối đó không xảy ra chuyện gì, lão Lý ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau. Nhưng khi vừa thức giấc, lão đã nghe tiếng người báo lại là Quách Thành đã chết cứng ở ngoài bến đò. Lão vội vã ra xem thì thấy Quách Thành chết quỳ trước huyệt mộ, tay chân thì đứt rời, đầu lìa khỏi cổ. Bên cạnh là xác của Tằng Phong và Tằng Tùng. Điều khiến cho lão bất ngờ đó là dòng chữ ngoằn ngoèo trên mặt đất. Xuồng không người lái, nữ lý đầu lòng đến ngày tử thủy. Đọc xong dòng chữ đó, lão Lý quay sang nói với đám gia nhân: Mấy thằng mày cho hết mấy cái xuống huyệt rồi lấp lại. Mà nhớ là lấp bằng phẳng lại bằng với mặt đất nghe chưa? Nói xong, lão nhổ bãi nước mọt lên cái đầu của Quách Thành, hừ lạnh một tiếng. Tao tưởng là cao nhân trừ yêu diệt ma, hóa ra chỉ là đồ dởm thôi. Cuối cùng cũng chết bị chặt đầu, còn giả thần dọa quỷ mà dọa ông. Nói xong, lão quay lưng đi về. Trong đầu lão thầm nghĩ: Cũng may mà chưa đưa cho nó đồng nào, chứ không thì có trời mới biết được nó có còn làm những gì. Lão cứ nghĩ Quách Thành lừa gạt lão để lấy tiền, mà không hề biết rằng Quách Thành vì muốn lấy được tiền của lão mà chết thảm như vậy. Quay trở lại đêm hôm đó, Quách Thành linh cảm sẽ khó lòng mà đối phó với quỷ kia. Vì lúc thằng Tùng chết, hắn nhảy xuống huyệt để xem thì vội vã nhảy lên. Hắn cảm nhận được có một luồng âm khí rất mạnh phát ra từ xác chết thằng Hùng. Loại âm khí đó không giống như các vong bình thường, mà đó là một vong quỷ. Chỉ là vì bị ai đó phong ấn nên không thoát ra được. Bây giờ hắn lại phạm phải một sai lầm khi động đến vô tình giải thoát. Thêm nữa, hắn còn dùng máu của mình mà vẽ bùa để đánh nó, nên hắn biết chắc nó sẽ tìm hắn để trả thù. Tới đó, sau khi hắn đã dán hết lá bùa lên tất cả các cửa nhà lão Lý và tạo thêm một vòng tròn kết giới đề phòng vong quỷ kia đến hại người vô tội. Sau đó hắn bắt đầu lên kế hoạch. Thay vì ngồi đợi nó đến thì hắn quyết định đi tìm nó. Hắn dùng mê hồn dược làm cho gia nhân của lão Lý ngủ say, rồi lặng lẽ đi ra bến đỏ. Hắn thầm nghĩ chỉ cần thu phục được vong quỷ kia cùng với đám âm dương quỷ tướng của hắn thì không ai có thể đấu lại. Ra tới bến đỏ, hắn bắt đầu cảm nhận được âm khí càng lúc càng mạnh. Nhận thấy được nguy hiểm đang đến gần, hắn nhanh chóng tạo ra một kết giới, sau đó tạo một trận bát quái đồ. Bên trong bát quái là thái cực đồ được tạo nên bởi những hình dương. Bên trong thái cực đồ là hai hình nhân bằng đồng, một đen một trắng, tượng trưng cho âm dương. Sau khi đã tạo xong trận pháp, hắn ngồi vào giữa thái cực đồ mà kết ấn niệm chú triệu hồi vong quỷ của hắn. Thiên hương nhiễu tam phẩm, thủ hòa thiên kiến bình, địa kiến bình, hỏa xà bình, sa ma tô tử bình, kỳ ngưu độc tượng bình, kinh thủ kỳ đã tán bình, thiên thiên hùng bình, vạn vạn hùng bình, mường mãn cao cao bình, man mọi sơn bình, hà bá ngũ bình, thủy giới thủy bình, quán âm hòa dương nam hải thiên hành, thần tượng tại phổ đà sơn triệu. Niệm quán âm niệm, niệm quán âm mộ, niệm tùng niệm khởi, niệm Phật bất ly tâm, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết linh thân, nhất thiết tài ương hóa vi thần, động đáo linh phù, nhiễu cử vi thiên, cấp cấp y như luật lệnh sắc, sắc chỉ luật lệnh truyền, cấp cấp như luật lệnh. Ngay lập tức, từ hai hình nhân bằng đồng hóa ra hai vong quỷ tướng đứng bên cạnh hắn. Sau đó hắn lại kết ấn niệm chú ẩn thân chờ đợi. Đông phương đại kim đính tự tại thiên, thiên đình lược sĩ bộc trà chắc, chỉ hoán nam thảo hòa trung thổ, tây kim bắc thủy ra như dụng thử. Nhưng hắn không hề biết từ bao giờ đã xuất hiện một người đeo mặt nạ trắng. Bên cạnh có một quỷ nữ đang đứng bên ngoài kết giới, theo dõi từng nhất cử nhất động của hắn. Khi hắn vừa dứt cầu chú thì thoáng dùng mình bởi một tràng cười ma mị, sau đó là một giọng nói vang vọng như từ cõi âm ti vọng về bên tai. Chỉ học được một chút đạo thuật như ngươi mà cũng dám đến đây lập pháp đàn hay sao? Để quỷ nương ta đây giảng dạy cho người rõ. Phép này dùng chu sa vẽ ấn lôi công ở trước đèn nhang, niệm ngũ phương thần chú năm lượt, rồi mang ấn dán lên trước ngực, lập tức sẽ có linh nghiệm. Nếu muốn dùng phép ẩn thân để lấy trộm đồ của người khác thì phép sẽ không có tác dụng. Đằng này ngươi chỉ niệm chú như thế thôi thì ta không hiểu nổi là sư phụ ngươi đã dạy cho ngươi những gì. Hắn nghe nói xong thì tức giận, đứng dậy chỉ tay về phía quỷ nương đang đứng bên ngoài kết giới. Lấy là ai? Cớ sự gì lại lấy lầy mà chỉ xích ta chứ? Có giỏi thì lấu phép với ta một trận, để xem Lý có dám lũ chỉ trích ngộ lửa hay không. Nghe hắn nói xong thì quỷ nương lại phá lên cười, sau đó nhìn hắn nói: Người đã nói vậy thì để cho ta xem tài phép của ngươi đến đâu. Dù gì ngươi cũng đã cất công đến đây thì để ta cho ngươi được toại nguyện. Ta chính là người mà giới pháp sư các người luôn nghĩ rằng đã chết, quỷ nương. Cái gì chứ? Quỷ lương? Không phải 20 năm trước đã bị chết vì lục trùng thảo rồi hay sao chứ? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây vậy, mà còn leo mặt lạ như thế kia nữa? Quách Thành nghe quỷ nương nói xong thì ngạc nhiên lắp bắp nói. Quỷ nương thấy hắn ngạc nhiên thì ôm bụng cười ha ha, rồi nhìn hắn nói: Xem ra người cũng không biết quá nhiều về ta. Thôi thì để cho ta người thấy và cho người sáng tỏ ra vậy. Dứt lời, quỷ nương tháo mặt nạ ra ném sang một bên để lộ ra gương mặt trắng hồng xinh đẹp. Sau đó rút từ ống tay áo ra một lá bùa đưa tới trước mặt của Quách Thành. Ngay lập tức lá bùa bốc cháy, hóa thành một đốm lửa xanh bay lơ lửng trước mặt hắn. Lúc bấy giờ hắn mới có dịp ngắm nhìn nhan sắc của quỷ nương. Ánh sáng từ ngọn lửa tuy không tỏ lắm nhưng vẫn đủ để cho hắn nhìn rõ người đối diện. Trước mặt hắn là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, mặc một bộ y phục cổ trang Trung Quốc, tôn lên cái vẻ đẹp với dáng người thanh mảnh uyển chuyển. Quả thật rất giống với những lời đồn đại trong giới pháp sư. Họ nói quỷ nương là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng luôn luôn đeo một cái mặt nạ màu trắng. Tuy trẻ tuổi nhưng quỷ nương lại tinh thông đạo thuật, với khả năng bẩm sinh có thể sai khiến được vong quỷ, âm binh của đối phương nên được gọi với cái tên là quỷ nương. Bên cạnh luôn luôn có quỷ nữ đi theo hầu, và mỗi khi quỷ nương tháo mặt nạ ra cho đối phương nhìn thấy gương mặt thật của mình thì chắc chắn người đó sẽ chết. Vì vậy trong giới pháp sư tu luyện với mục đích trục lợi rất sợ gặp phải quỷ nương. Nhưng từ 20 năm trước họ đã không còn nghe thấy sự xuất hiện của quỷ nương nữa. Từ đó họ lan truyền tin tức quỷ nương đã chết vì trúng độc. Mà bây giờ hắn lại gặp đây. Nếu là quỷ nương thật thì hắn chết chắc. Quỷ nương thấy hắn đứng ngây người thì lên tiếng: Sợ rồi sao? Nếu ngươi sợ thì van xin ta đi, ta sẽ tha tội chết cho mà toàn thây. Ây, sao lần có nhiều lời nữa. Lễ ngộ xem quỷ lương thật hay là quỷ lương giả lại. Không chần chừ, hắn chích máu ngón tay mà nhỏ lên hai hình nhân đồng, sau đó kết ấn niệm chú: Ngô phụng thiền pháp, hạ trợ ngô thần, tá ngô giả giữ hũng, già nữ bất chính quỷ thòa thần, cấp cấp nhiều luật lệnh. Ngay lập tức, hai vong quỷ tướng của hắn tên cầm đao, tên cầm thương lao nhanh về phía quỷ nương. Chỉ trong nháy mắt, hai vong quỷ tướng của hắn đã bị đánh văng ra sau lưng hắn. Hai hình nhân đồng bên trái thái cực cũng đã bị bất ngờ vỡ vụn. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục kết ấn mà niệm chú: Âm bình tướng sĩ, soái vong tử trận nghe lệnh của ta, hiện thần ứng chiến, cấp cấp nhiều luật lệnh. Lập tức những hình nhân rơm rung lắc dữ dội, rồi từ từ hiện ra những vong hồn tướng sĩ mặc giáp phục đứng vây quanh hắn. Quỷ nương thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng: Khá lắm, còn triệu hồi cả soái vong, vậy thì để ta cho người biết sự lợi hại của ta. Dứt lời, quỷ nương kết ấn pháp, rút từ trong ống tay áo ra một sấp bùa màu đen ném lên trên trời mà đọc lớn: Xoáy vòng tử sĩ, âm dương quỷ tướng, theo lệnh của ta mà chẳng nhân đạo sĩ. Quách Thành còn chưa kịp ra tay thì đã bị vô số nhát đào của những xoáy vòng chém vào trong người, sau đó là những nhát chém của âm dương quỷ tướng. Chỉ trong nháy mắt, hai cánh tay đang giữ kết ấn của hắn đã bị đứt lìa. Tiếp sau đó là hai bàn chân, sau cùng là cái đầu của hắn cũng đã rơi xuống đất. Quỷ nương đọc lại thêm một tràng chú ngữ, bỗng từ đầu xuất hiện một con chó trắng, mũi đỏ mà chạy tới. Con chó chạy tới, thả xác và tay chân của hắn đặt cạnh xác của Phong và Tùng, thì trời lúc này cũng đã gần sáng. Quỷ nương móc ra một sấp bùa màu đỏ mà niệm chú ngữ. Ngay lập tức, những vong quỷ hóa thành một làn khói chui vào trong sấp bùa. Bây giờ gió thổi lên mạnh mẽ, cát bụi bay lên mù mịt, thổi bay hết những thứ mà Quách Thành dùng để tạo kết giới. Gà vừa gáy sáng thì quỷ nương cũng biến mất, không để lại một dấu vết. Còn về vong hồn nhập vào xác của thằng Tùng cũng được quỷ nương đưa về âm ti chịu tội. Mà vong hồn đó chính là vong hồn của cô Lan, vợ của ông Hậu. Khi xưa cũng đã bị Lão Lý cùng với bọn lính Pháp thay nhau mà hãm hiếp cho đến chết. Vì thương xót vợ cho nên ông Hậu đã âm thầm nhờ thầy Ba chôn cất tại bến sông. Kể từ hôm đó, mọi thứ vẫn cứ trở nên bình thường cho đến một ngày. Đó là vào một ngày trăng rằm tháng 7. Người ta thấy một cô gái hớt hải chạy trên đường làng. Đuổi theo sau lưng cô là 4 tên lính Pháp cầm súng. Nhưng những căn nhà nhỏ nằm trên đoạn đường cô chạy ngang qua, tất cả đều nghe rất rõ tiếng kêu cứu của cô hòa cùng với tiếng nói của bọn lính Pháp. Nhưng không ai dám ra cứu cô, vì họ nghĩ một khi đã bị lính Pháp đi tuần trong đêm như vậy thì chắc chắn sẽ có Lão Lý. Mà có Lão Lý thì họ càng không dám ra. Bởi vì ai cũng biết Lão Lý xưa này nổi tiếng độc ác, mà lỡ đắc tội với Lão Lý thì chỉ có con đường chết. Mà nếu như không có Lão Lý mà họ ra tay cứu, chẳng may bọn lính kia nó rỉa cho vài phát đạn thì cũng chết. Nên không có ai dám ra ngoài. Cứ thế cô gái ấy chạy từ đầu làng cho đến cuối làng. Chạy cho đến khi cô dừng chân thì đã thấy mình đang ở bến neo xuồng. Bọn lính Pháp cũng không vừa, chúng đuổi theo cô ra tới bến đỏ. Thấy cô đang đứng trên bến neo xuồng thì ngay lập tức chúng bao vây lấy cô. Bị dồn vào đến mức đường cùng, cô quỳ xuống khóc nức nở van xin. Tôi xin các anh tha cho tôi. Các anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho, muốn bao nhiêu cô gái cũng có. Một tên lính có vẻ biết chút tiếng Việt lên tiếng nói. Bọn tao không muốn tiền, bọn tao chỉ muốn mày thôi. Ở đây có 4 người, mày chọn ai? Ai sẽ là người vào trước? Rồi từ từ, lần lượt từng tên một, chúng cởi áo ra sau và lần lượt từng tên bước lên bến neo thuyền. Thấy vậy cô gái lùi bước. Rồi từ từ, lần lượt từng tên một, chúng cởi áo ra, sau đó lần lượt từng tên bước lên phía trước bến neo thuyền. Thế vậy cô gái bước lùi lại, dần lùi theo từng bước tới của chúng. Cho đến khi không còn chỗ để cô bước lùi nữa thì chúng mới dừng lại nói. Nào, hãy ngoan ngoãn chiều bọn tao đi, đảm bảo mày sẽ thích cho ma xem. Rồi một tên cũng bước tới định ôm lấy cô. Nhưng cô đã tính trước trong đầu, chỉ cần chúng bước tới, cô cũng sẽ nhảy xuống sông, dù bị chết đuối vẫn còn hơn là sống nhục. Khi hắn vừa chạm vào tay cô liền nhảy xuống sông. Khi hắn vừa chạm vào tay cô thì cô liền nhảy xuống sông. Thế nhưng người tính lại không bằng trời tính. 4 tên lính kia vừa là lính thủy đánh bộ, nên vừa nhìn thấy cô nhảy xuống, lập tức chúng cũng lao xuống theo cô. Chỉ trong chốc lát, chúng đã lôi cô lên bờ. Cô vùng vẫy la hét. Chúng mày thả tao ra, thả tao ra. 4 tên lính Pháp lúc này đã ghì chặt cô xuống đất. Vì bờ sông khá cao so với mặt nước nên chủ yếu là đất nhiều hơn cát. Cô vùng vẫy la hét đến khan cả tiếng, mặc sức cho cô la hét này nỉ van xin thì chúng cứ tháo từng chiếc cúc trên áo cô, rồi đến quần, rồi cứ mân mê từ từ như vậy. Tiếng la hét của cô càng ngày càng nhỏ dần. Sau một hồi vùng vẫy, dường như cô đã đuối sức. Cô mặc sắc cho chúng muốn làm gì thì làm. Có lẽ chúng cũng đã lường trước được cô sẽ cắn lưỡi tự tử, nên đã lấy áo của cô mà nhét vào trong mồm. Trước là để cho cô ta không la hét được nữa, sau là để cho cô không cắn lưỡi tự tử được. Nhưng không, cô không hề có ý định cắn lưỡi tự tử, mà trong đầu cô đã lên kế hoạch để trả thù chúng. Cô suy nghĩ làm thế nào để trả thù được bọn chúng, phải làm sao cho chúng sống không bằng chết, làm cho chúng không còn khả năng để đi làm nhục các cô gái khác nữa. Và rồi trong đầu của cô nổi lên một ý nghĩ, cô sẽ chiều theo ý bọn chúng, dù gì chúng cũng đúng xâm hại cô rồi, thì cái quý giá nhất của người con gái cũng đã bị chúng cướp mất. Bây giờ trong tâm trí của cô không còn nhục nhã nữa, mà là ý chí căm thù. Nghĩ là làm, cô bắt đầu làm những hành động ân ái. Bọn chúng thấy vậy thì cũng buông cô ra, chứ không giữ chặt cô nữa. Cô lấy cái áo ra khỏi miệng rồi nói: "Mấy anh, làm gì mà nặng tay với người ta như vậy chứ? Dù gì người ta cũng là phận đàn bà chân yếu tay mềm mà." Một tên đưa tay vuốt nhẹ má cô mà nói: "Thì cũng tại cô em đây á, phản ứng quá mạnh, cho nên bọn anh mới phải làm như vậy thôi. Chứ cô em ngoan ngoãn như thế này, có phải tốt hơn không chứ lệ?" Cô nghe xong rồi nhếch mép: "Thì bây giờ em đã là của các anh rồi còn gì. Để em phục vụ các anh như các cô gái trên Sài Gòn nhé." Bốn tên lính nghe vậy thì tỏ vẻ vui mừng, cùng ôm chầm lấy cái chân cô mà mân mê khắp người. Nhân lúc chúng đang còn say mê lượn lờ trên thân thể của cô, cô đã lén lấy trộm hai con dao găm của chúng. Cô cẩn thận dẫn giấu vào trong áo, sau đó đẩy từng tên lên mà nói: "Từ từ đã nào, làm gì mới cứ vồ vập người ta như là hổ đói vậy?" "Ồ hay, thì chẳng phải cô em đã đồng ý cho bọn anh rồi sao? Sao còn hỏi như vậy chứ?" Cô nở một nụ cười, chỉ tay về phía căn nhà của ông Hậu: "Thì em chiều các anh, nhưng mà cũng phải từ từ chứ. Bây giờ từng người một đi theo em vào trong kia, khi nào em gọi thì người tiếp theo mới được vào." Nói xong, cô đứng dậy mặc quần áo và không quên lén cầm con dao găm. Bốn tên lính bàn bạc phân chia thứ tự cho nhau, rồi lần lượt từng tên bước theo cô. Nhưng chúng không hề nghĩ rằng cô đã có âm mưu và đã lên kế hoạch. Tên đầu tiên vào, cô đã lao vào mà ôm chầm lấy hắn. Cô làm cho hắn đê mê, sau đó nhân lúc hắn không để ý, cô lấy hai con dao đã chuẩn bị từ trước, cô đâm hết sức vào trong lưng hắn, sau đó thì cắt luôn của hắn đi. Cô nhanh chóng xé vải áo, nhét vào mồm rồi trói hắn lại. Sau đó cô gọi tên thứ hai. Lần lượt như thế, từng tên một vừa bước vào trong đóng cửa lại thì liền bị cô đâm liên tiếp nhiều nhát vào trong người. Đến tên cuối cùng thì cô lại đâm trượt một nhát, vì lúc hắn vào, cô đã sợ ý để hắn nhìn thấy cô cầm con dao trên tay, nên đã bị hắn đánh tới tấp vào người. Cô cố gắng vùng vẫy mà chạy đi. Bốn tên lính dù đã bị thương nhưng vẫn cố đuổi theo cô. Khi cô chạy ra đến bến neo xuồng thì té ngăn lăn ra đất. Cô đã đuối sức vì mất máu, vì trong lúc xô sát với tên lính cuối cùng đã bị hắn đâm một nhát. Cô lồm cồm bò dậy thì bị một tên lấy súng bắn. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng á rồi ngã xuống sông. Bốn tên lính sau đó cũng gục chết tại chỗ vì mất máu do bị cô đâm nhiều nhát. Sáng hôm sau, những người đi trải cá đêm về tới bến neo xuồng thì mới tá hỏa khi phát hiện 5 cái xác chết trên người đầy vết thương. Đó là xác của 4 tên lính Pháp. Cả 4 tên đều bị đâm nhiều nhát trên cơ thể, trong đó có 3 tên đã bị ai đó cắt mất của quý. Còn về xác của cô gái thì lại ở dưới sông. Họ lôi xác của cô lên thì thấy trên người cô có những vết dao đâm. Nhưng không những thế, còn có một vết đạn trên người. Tất cả đều trong tình trạng không quần áo và trên người đầy vết thương. Họ hô hào những người ở gần đó rồi kéo nhau ra xem, thì nhận ra cô gái đó chính là Lý Ngọc Lan, con gái cả của Lý Trưởng. Bị bắn rơi xuống sông nhưng lại không bị nước cuốn trôi đi, mà lại ở yên trên mặt nước dưới bến neo xuồng. Lúc phát hiện thì thấy cô đã chết, nhưng tay cô vẫn còn bám chặt vào một cây cột dùng để neo xuồng. Lão Lý đang ngồi uống trà trong nhà thì nghe có người gọi lão từ ngoài cổng. Cụ Lý ơi, cụ Lý, có chuyện lớn rồi cụ Lý ơi. Lão nghe gọi thì mặt hầm hầm với cây ba toàn quát. Mày cứ làm việc đi, để tao ra xem là cái đứa nào mà nó dám cả gan mới sáng sớm đã gọi ông ngoài cổng nhà ông lên. Một anh người làm đang vội vã chạy vào để báo tin với lão. Nghe lão quát thì lại vội chạy đi làm việc của mình. Lão cầm cây ba toàn bước ra nhanh ngoài cổng. Vừa ra đến nơi, lão đã lớn tiếng quát. Cái thằng kia, mày là cái đứa mất mẹ nào mà mới sáng ra đã tới nhà ông kêu la om sòm như thế? Mày muốn ông cho người đánh chết con mẹ nhà mày hay không? Dạ con bẩm cụ, con tên là Tuấn, nhà ở gần bến đò, thường ngày con vẫn hay mang cá đến cho nhà cụ đây ạ. Lão Lý nhăn mặt vỗ vỗ trán mà nói. Tao nhớ ra rồi, cả tháng nay mày không mang cá đến, tao cũng quên bén đi là mày là thằng nào mà có chuyện gì mới sáng sớm đã đến gọi cổng nhà tao. Dạ con đến để báo cho cụ biết cô Ngọc Lan, con gái của cụ, chết rồi. Nghe nhắc đến tên con gái, mặt của lão Lý biến sắc. Lão hốt hoảng vội mở cổng, cầm tay anh Tuấn mà lắp bắp. Mày nói cái gì? Quá thật là con Ngọc Lan nhà tao không? Dạ đúng là cô Ngọc Lan đó cụ. Đi, mau dẫn ta ra đó nhanh lên. Trời ơi, con ơi là con. Ra tới bến đò thì mọi người đã tập trung rất đông. Họ đứng vây quanh năm cái xác. Thấy lão Lý hớt hải chạy tới, họ né đường cho lão vào. Vừa nhìn thấy con gái nằm bất động, được mọi người lấy quần áo ở bốn tên lính phủ lên người, chỉ còn để lại mỗi cái đầu. Thấy vậy, lão vội chạy tới quỳ bên cạnh mà khóc lóc. Trời ơi, con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Lão khóc lóc một hồi thì đám gia nhân nhà lão đã được mọi người gọi đến. Lão cho người đưa xác con gái về chôn cất, còn xác bốn tên lính thì lão cho vứt hết xuống sông. Đợi đám người của lão đi khuất thì mọi người mới dám lội xuống vớt xác bốn tên lính kia lên rồi chôn luôn ngay tại bến đò. Về phần lão Lý, chỉ trong một thời gian ngắn đã mất đi hai người con. Lão trở nên trầm tính và cáu gắt hơn mọi ngày. Lão bắt đầu tin vào trong tâm linh. Lão cho người đi tìm thầy Pháp về làm trấn yểm các thứ. Lão còn ra cả bến đò để làm lễ. Nhưng khi vừa ra đến nơi thì lão thầy Pháp mà lão mời về đã vội quay lưng bỏ chạy. Hết lần này đến lần khác, lão mời thầy về rất nhiều, nhưng cứ ra tới bến đò không bỏ chạy thì cũng chết bất đắc kỳ tử. Nhưng lão vẫn không bỏ cuộc. Lão quyết định đích thân đi tìm để mời cho bằng được người về giúp lão. Bởi từ sau cái chết của Ngọc Lan, không đêm nào lão ngủ được ngon giấc. Đêm nào lão cũng nằm mơ thấy ác mộng. Lão mơ thấy mình bị cha con ông Hậu về tìm, rồi những người đã bị lão cho người đánh chết. Còn có cả những tay thầy Pháp lão mời về, nhưng chưa đánh thì đã mất mạng, bất đắc kỳ tử. Và làm cho lão sợ nhất, đó là cô gái lão đã hãm hiếp đến chết. Lão mơ thấy tất cả những người đó về tìm lão. Có khi lão còn nghe thấy người gọi tên lão mỗi đêm. Tâm lý của lão trở nên hoảng loạn. Ngày qua ngày, lão đều sống trong sự đau khổ. Lão lo sợ những người đó sẽ về giết lão. Kể từ sau cái chết và những lần làm lễ bất thành của lão Lý, thì cái bến đò ngày nào vẫn đang còn tấp nập người qua lại hai bên bờ sông. Vậy mà bây giờ sắp trở thành cái nghĩa trang thứ hai của làng. Chỉ trong vòng chưa đến 2 năm đã có đến hơn chục ngôi mộ. Nhiều nhất là mộ của những thầy Pháp mà lão Lý mời về. Và kể từ khi lão Lý đi tìm người giúp lão thì bến đò cũng đã bắt đầu có những hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Hàng đêm, những ngôi mộ ở chung quanh bến đò đều nghe những tiếng la hét, những tiếng khóc ai oán, tiếng đọc chú, tiếng cười nói. Không những thế, có khi còn thấy những bóng người đi qua đi lại. Có người còn tận mắt nhìn thấy cái cảnh mà lúc Ngọc Lan bị bốn tên lính Pháp kia rượt đuổi. Họ thấy cô vừa chạy vừa la hét kêu cứu. Nhưng ra tới bến đò thì mất hút. Dần dần họ cảm thấy sợ hãi. Mỗi khi trời vừa chập choạng tối thì họ đã đóng cửa cài then, tắt đèn đi ngủ. Ngay cả những người đi trải lưới đêm ngoài sông như anh Tuấn cũng sợ không dám đi. Có người còn sợ đến nỗi vứt luôn cả cái lưới xuống sông, bỏ luôn cả xuồng mà bơi vào trong bờ chạy thục mạng về nhà. Ngoài những bóng người bên bờ ra thì hằng đêm những người trải lưới còn thấy một chiếc xuồng bơi ngang qua sông. Mà chiếc xuồng ấy lại chính là chiếc xuồng của ông Hậu. Đó là chiếc xuồng lớn nhất trong làng. Lúc ông Hậu còn sống vẫn thường dùng chiếc xuồng đó để đưa khách qua sông mỗi khi đồng khách. Ấy vậy mà bây giờ nó lại tự khua mái chèo mà rẽ nước sang sông. Dần dần bến đò trở nên hoang vắng, cỏ dại mọc cao quá đầu. Căn nhà của ông Hậu cũng không còn ai dám đến mà tu sửa nhang khói nữa. Và rồi một ngày nọ, bỗng nhiên có một người thanh niên lạ mặt xuất hiện tại bến đò. Đang yên đang lành, bỗng dưng lại có người lạ xuất hiện ở bến đò. Nhìn sơ qua thấy người này rất trẻ, anh mặc bạo đào màu xanh tràm, nhìn rất giống với bộ của thầy ba vẫn hay mặc để làm lễ lúc còn sống. Mọi người tò mò khi vô tình nhìn thấy anh ta đi qua sông chỉ với một cái nón lá. Khi sang đến bờ, anh ta cứ đứng nhìn chăm chú vào căn nhà của ông Hậu. Thấy vậy, họ kéo nhau ra xem và dò hỏi xem anh ta là ai. Thì được biết anh ta tên là Tư Hổ, là đệ tử thứ tư của sư đệ thầy ba. Hơn một năm trước, anh nhận được thư của thầy ba. Nhưng vì đường xa, lại đang tu luyện ở Trung Quốc, cho nên khi về đến đây thì đã quá muộn. Mọi người dường như không tin lắm, bởi vì trước giờ họ có từng nghe thầy ba nói qua về đệ tử của sư đệ đâu. Nhưng theo những lời thầy ba nói, thì người đó tinh thông đạo thuật, không thể nào còn trẻ như thế này được. Nhưng không ai dám lên tiếng, họ sợ nhớ người này giả mạo mà biết được đạo thuật, mà còn vô tình làm trái ý hắn, rồi thì bị hắn ta dùng bùa chú lên người thì không biết sẽ chết hay là còn thành ra cái thứ gì. Dường như anh đã nhận ra sự nghi hoặc của mọi người đối với mình, nên anh chỉ tay đến bến đò nơi có những ngôi mộ mà nói lớn. Tôi biết mọi người còn đang nghi ngờ tôi, nhưng vì sợ tôi chủ yếm cho nên không dám nói ra. Vậy thì để tôi chứng minh cho mọi người tin vậy. Nếu tôi đoán không lầm thì những ngôi mộ đằng kia chỉ mới xuất hiện trong vòng nửa năm nay. Và trong số đó có một cái mộ tập thể chôn thi thể của bốn người lính Pháp. Một cái nữa là chôn ba người, trong đó có một người là Pháp sư và một người làm việc cho chính quyền Pháp và cũng là con của ngài Lý Trường ở cái làng này. Những ngôi mộ còn lại đều là của các thầy Pháp, Pháp sư, tất cả đều chết không rõ lý do. Tôi nói vậy có đúng không thưa mọi người? Tất cả người đều nghe xong rồi xì xào bàn tán về những lời Tư Hổ đã nói. Nghe anh ta hỏi thì đồng loạt vỗ tay. Một ông lão lớn tuổi trong số đó lên tiếng. Cậu nói thì rất đúng, nhưng chỉ đúng một nửa thôi. Tư Hổ nghe vậy thì xua tay cười cười nói. Vâng, quả thật là tôi chỉ nói đúng một nửa thôi, nhưng vẫn chưa nói hết. Bên dưới ngôi mộ đã bị săn bằng kia, không chỉ có ba thi thể, mà bên dưới ba thi thể đó còn có một thi thể nữa. Và thi thể đó là của nữ, đã từng là chủ nhân của ngôi nhà bên trong kia. Và bà ấy tên là Dương Ngọc Lan, đã bị người ta hãm hiếp đánh đến chết cách đây hơn 20 năm. Có đúng vậy không? Không những thế, vẫn còn một cô gái trẻ nữa cũng đã chết tại bến neo xuồng kia, có đúng không? Đúng là như vậy. Nhưng làm thế nào để chúng tôi tin cậu là người quen của thầy ba chứ? Cậu có vật gì của ông ấy hay là biết gì về ông ấy hay không? Ông lão lúc nãy nghe xong thì gật gù hỏi lại Tư Hổ. Anh nghe xong liền cười rồi lấy bức thư của thầy ba ra. Anh đưa cho ông lão rồi nói: Đây là bức thư mà thầy ba đã gửi cho tôi. Bên trong là nét chữ của ông ấy. Mọi người ở đây chắc không lạ gì nét chữ của ông ấy đúng không? Ông lão xem xong rồi đưa cho mọi người truyền nhau xem. Vì lúc còn sống, thầy ba vẫn thường viết thư giúp cho mọi người, để họ gửi lên tỉnh cho con cái của họ. Nên hầu như mọi người ở xung quanh bến đò đều biết nét chữ của thầy ba. Sau đó ông lão quay sang Tư Hổ nói: Đây quả thật là nét chữ của ông ấy, nhưng vẫn chưa đủ để chứng minh cậu là sư diệt của ông. Tư Hổ nghe xong, nắm lấy tay ông lão mà cười cười. 20 năm trước, sư đệ của thầy ba có sang đây. Khi ra về, người đó có dẫn theo 2 đứa bé 5 tuổi, một trai một gái, có đúng không? Và thầy ba là người Trung Quốc, cái này thì chỉ có những người sống ở đây lâu như ông thì mới biết được. Ông lão nghe vậy thì há hốc mồm kinh ngạc. Bởi lẽ 20 năm trước, khi thầy ba đến bến sông này, thì ở làng này đã dắt theo 1 đứa bé gái, 1 đứa bé trai. Sau đó sư đệ của thầy sang đây mà đưa 2 đứa bé đó sang Trung Quốc. Và chuyện năm đó chỉ có những người già như ông mới biết rõ, đặc biệt là ông. Ông trầm ngâm một lúc rồi kêu tất cả mọi người về nhà thầy ba. Nghe vậy thì Tư Hổ mới lên tiếng: Để chứng minh thêm một lần nữa thì mọi người hãy để cho tôi dẫn đường đến nhà thầy ba, mọi người thấy thế nào? Thấy mọi người im lặng không nói gì thì Tư Hổ nói tiếp: Vậy là coi như mọi người đã đồng ý, chúng ta đi thôi. Nói rồi anh đi trước dẫn đường. Trên đường đi, anh miêu tả về thầy ba một cách rất chi tiết. Anh tả từ dáng người thanh cao gầy gầy đến cách nói chuyện của thầy ba. Và một điều khiến cho mọi người rất bất ngờ và tin Tư Hổ là sư diệt của thầy ba, đó là khi thầy ba qua sông cũng chỉ bằng một cái nón lá như anh ta. Sau một hồi đi qua những con đường ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng đến nhà thầy ba. Tuy những con đường đó rất quen thuộc đối với mọi người, nhưng hôm nay lại làm cho họ ngạc nhiên. Vì Tư Hổ vừa đi vừa nói trước sẽ đi qua những con đường, những căn nhà nhỏ một cách rất chi tiết. Họ cứ ngỡ như anh là người làng này vậy. Sau khi vào nhà thầy ba, Tư Hổ đợi tất cả mọi người ngồi ổn định. Sau đó anh mới đứng trước mặt mọi người nói: Bây giờ tôi sẽ chứng minh cho mọi người một lần nữa. Và tôi chắc chắn một điều là sau khi mọi người nhìn thấy sẽ hoàn toàn tin tôi là sư diệt của thầy ba. Và bây giờ tôi xin phép mọi người và xin phép các vị bô lão có mặt ở đây. Chỉ những người đã từng nhìn thấy đứa bé trai đi theo thầy ba 20 năm trước đứng xung quanh để xác nhận. Sau khi những cụ ông bà lão đứng xung quanh thì Tư Hổ bắt đầu bỏ đi bộ đồ bạo đào trên người. Khi lớp áo cuối cùng được cởi bỏ ra thì những người được anh mời lên đứng xung quanh anh đều há hốc mồm kinh ngạc, vì trên ngực của anh có xăm một hình con cọp kín hết cả ngực. Thấy vậy, ông Thành, người từng hỏi chuyện Tư Hổ từ trước đến lúc này, tỏ vẻ vui mừng nói: Thằng Dần, đúng là thằng Dần, cháu ông ba đó mọi người ơi, không sai đi đâu được. Mọi người nghe vậy thì ai nấy đều vui mừng. Lúc bấy giờ ông Thành mới hồi tưởng lại và kể chuyện cả 20 năm trước cho mọi người cùng nghe, và để lý giải cho mọi người hiểu rằng vì sao từ lúc gặp Tư Hổ ông đã hỏi nhiều như vậy. Bởi lẽ trước khi hỏi chuyện Tư Hổ, ông đã nhận ra Tư Hổ là sư diệt của thầy ba, bởi vì trước khi chết thầy ba cũng đã gặp riêng ông mà nói: Đến sau này khi ông chết đúng 49 ngày mà bến đò vẫn chưa có người lái đò mới, thì sẽ có thêm vài người phải bỏ mạng ở đó. Nhưng là người của Lạng Lý, người trong làng sẽ không có một ai chết. Và sau đó sư diệt của ông sẽ về làng để canh giữ bình yên cho bến đò. Thầy ba dặn ông Thành, nếu sau 49 ngày của ông mà chưa có người lái đò mới thì không được nói cho ai biết. Và còn làm thế nào để biết sư diệt của ông là ai thì chỉ cần nhìn vào hình xăm con cọp màu xanh tràm không có tròng mắt trên ngực, hoặc kêu người đó lật nón để qua sông, thì đó chính là sư diệt của ông. Đó chính là thằng bé năm xưa ông dắt theo khi đến làng. Vì chỉ có người trong môn phái của thầy ba mới biết được thuật lật nón để qua sông, ngoài ra không môn phái nào biết thuật này. Ông Thành vừa nói xong thì anh Tuấn hớt hải chạy vào. Anh vừa thở vừa nói: Có có người chết ngoài bến đò rồi. Nghe anh Tuấn nói vậy, ông Thành cũng lên tiếng nói. Rốt cuộc là sao? Bây từ từ kể mọi người xem nào. Anh Tuấn lúc này đang ngồi bạch xuống đất, vừa thở hồng hộc vừa nói. Con cũng không biết là ai, nhưng mà lúc con bơi xuồng về thì thấy có một cô gái nằm ở bến neo xuồng ấy. Con lên xem thì cô ta đã không còn thở nữa. Con hoảng quá mới chạy vào kêu mọi người, thì nghe mấy đứa nhỏ bảo là mọi người tập trung ở nhà thầy ba, cho nên con mới chạy vào để báo cho mọi người biết. Nghe anh Tuấn nói xong thì ông Thành bảo Tư Hổ mặc vào áo vào rồi cùng với mọi người ra xem sao. Nhưng khi ra đến nơi thì họ không thấy cô gái kia đâu nữa, mà chỉ thấy có một hình nhân bằng rơm to bằng thân người nằm ở đó. Trên đầu của hình nhân có dán một lá bùa màu vàng. Một vài người tò mò định dựng lên xem thì bị Tư Hổ ngăn lại. Mọi người tốt nhất không nên động vào. Bây giờ mọi người hãy vào trong căn nhà kia đợi tôi. Anh chỉ tay về phía căn nhà của ông Hậu, y muốn mọi người vào trong. Sau khi mọi người đã đi hết, anh liền lấy ra trong ống tay áo một lá bùa. Vừa đọc chú lâm dâm, vừa dán lá bùa trồng lên lá bùa trên đầu của hình nhân. Anh vừa dứt câu chú thì lá bùa kia tự nhiên bốc cháy và cháy luôn cả cái hình nhân kia. Thấy vậy, anh liền tung cước đá bay cái hình nhân đang cháy bay xuống sông, sau đó đi vào trong nhà ông Hậu. Vừa vào đến nhà thì ông Thành đã lên tiếng hỏi ngay. Sao rồi? Cái hình nhân đó là như thế nào? Bây nói tao nghe. Tư Hổ tìm cho mình một chỗ ngồi rồi ôn tồn đáp. Thật ra đó chỉ là hình nhân dùng để dụ bắt vía của một tên pháp sư nào đó mà thôi. Do có một vong nữ đã được hắn phong ấn, dán lá bùa lên hình nhân, nên người nào hợp vía với cái vong hồn đó thì sẽ nhìn thấy người đó. Thật ra đó là một hình nhân dùng để dụ bắt vía của một tên pháp sư nào đó. Do có một vong nữ đã được hắn phong ấn vào lá bùa trên hình nhân, nên người nào hợp vía với vong hồn đó thì sẽ nhìn thấy đó là người. Con vừa giải quyết xong rồi, cho nên mọi người cũng yên tâm, có con ở đây sẽ không sao đâu. Ông Thành và mọi người nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh Tuấn nghe xong thì cầm tay Tư Hổ cảm ơn rối rít. Ôi dồi ôi, may là có anh, chứ không thì tôi cũng đã bị nó bắt đi rồi. Không khéo ngày mai mọi người lại đào thêm một cái huyệt chôn tôi ở đó rồi cũng nên. Nghe anh Tuấn nói vậy thì mọi người cười ầm lên. Ông Thành ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói. Như vậy là không còn chuyện gì đáng lo nữa. Giờ thì mọi người trật tự nghe tôi kể tiếp câu chuyện năm xưa đây này. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập 1 trong 2 tập của câu chuyện Bến Đò Có Ma của tác giả Quỷ Nhân đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và để ủng hộ cho chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi qua hai hình thức. Đó chính là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Rất mong nhận được sự đóng góp ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.